Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mau lăn lên. Cô đã quyết định không lên thì sẽ không để anh bị uy hiếp. Dứt khoát cất bước đi vòng qua xe anh, xoay người bước đi vào trong màn mưa. Thì nam sinh tuyệt đối không thể ngờ thiên tình lại có phản ứng như vậy. Nhìn tấm lưng kia, anh nóng nảy thầm sủa một tiếng, vùng tay lái lao về phương hướng cô bỏ đi. Cho xe dừng lại, anh mím môi sải bước đi xuống, bước tới vươn tay kéo thiên tình lại. Thiên tình hoảng hốt la lên, muốn giãy giụa nhưng ngay sau đó đã bị anh khiêng lên, quăng mạnh vào xe. Anh muốn làm gì? Thiên tình định mở cửa xe đi xuống, nhưng anh lại ngang ngược khóa luôn chốt cửa. Cũng may lúc này mọi người đều đã về hết, nếu không một màn này xảy ra ban nãy mà bị bắt gặp, không biết sẽ rước lấy hậu quả gì. Tốt nhất, ngồi đàng hoàng chờ tôi. Muốn giả vờ, tha để bắt với tôi hay sao? Cô còn non lắm. Thì nam sinh lạnh giọng cảnh cáo, một giây kế tiếp đạp mạnh chân ga. Xe đột nhiên lao như tên bắn. Thiên tình vẫn chưa chuẩn bị đập mạnh lên cửa kính. Cô đào điếng, bụng chán hô ra tiếng, căm tức nhìn sang thi nam sinh. Sau mặt anh rất khó coi, môi mỏng mím lại không một khe hở. Dường như sự chống đối vừa rồi của cô đã chọc giận anh. Thí tổng, thiên tình định lên tiếng. Cô cầm miệng cho tôi. Anh dứt khoát cắt ngang lời cô muốn nói. Cô lại bất chấp sự ngang tàng của anh. Là anh nói khi ở trong công ty, chúng ta chỉ là hai người hoàn toàn không quen biết. Vậy nên mời anh thả tôi xuống xe, tự tôi ngồi xe buýt đi về. Những lời đó cô ta lại nhớ rõ ràng đến thế. Hơn nữa nhìn thái độ này của cô, xem như đã quyết định đã hoàn toàn, rất tốt. Anh hẳn nên vui mới phải, nhưng tại sao hiện tại lại chẳng những không hề vui sướng chút nào, mà ngược lại còn tức nghẹn sắp phát điên. Thì nam sinh hừ lạnh một tiếng. Cô yên tâm, chỉ một lần này thôi. Nếu không phải nể mặt đứa bé trong bụng cô, tôi tuyệt đối sẽ không để ý tới cô. Đứa bé trong bụng? Thiên tình sửng sốt, sau đó cúi đầu vuốt ve lên bụng. Chẳng phải anh luôn cho rằng đứa bé này không phải của mình sao? Cần gì phải quan tâm đến nó như thế? Cô chửa chát tự giễu mình, xoay mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nhìn từng hạt mưa tí tách rơi mặt trong lòng lạnh lẽo không thể tưởng tượng nổi. Nhắc tới đứa bé, tâm trạng thi nam sinh lại bắt đầu không tốt. Chỉ cần nghĩ tới đêm hôm ấy, suốt đêm cô không về, nó tự nhiên vết thương đang âm ỉ trong anh, chân trích vào trái tim anh, đau đến khiến anh nghẹt thở. Tuy đứa bé không phải của tôi, nhưng mẹ tôi thích nó. Anh phiền muộn nói ra những lời này. Thì ra là như vậy, trái tim thiên tình lại đau đớn không thôi. Tất cả đều chỉ vì bà Thi mà thôi. Không muốn đôi co thêm nữa, thiên tình mím môi co ro lại trong ghế, lặng lẽ ngồi đó suốt đoạn đường không nói thêm tiếng nào. Suốt đoạn đường thì nam sinh cũng chẳng hé môi nói lời nào, tay anh siết chặt vô lăng, hết buông lại siết xong lại buông. Cơn mưa bên ngoài cửa sổ vẫn rào rào rơi xuống, mỗi lúc càng nặng hạt hơn. Bà Thi vừa thấy hai người cùng nhau từ trên xe bước xuống, lòng bà lập tức vui như nở hoa. Vốn còn lo lắng thiên tình không chịu nổi áp lực từ công việc trong công ty, không ngờ lúc này hai đứa lại cùng về nhà chung, trái lại còn làm cầu nối cho tình cảm của hai đứa nó. Tuy sắc mặt hai đứa đều không tốt, nhưng như vậy ít nhất cũng coi như có chút tiến triển tốt. Hiếm khi có được ngày nào như hôm nay, thiên tình và Thi Nam Sinh ngồi dùng cơm chung một bàn. Bà Thi vui vẻ chuẩn bị đủ thứ. Thiên tình không muốn ngồi một mình với anh ở trong phòng ăn, nên cũng theo bà Thi vào nhà bếp bận bịu giúp dì Liễu làm việc bếp núc. Như vừa nghe được mùi khói dầu, thiên tình liền cảm thấy lồng ngực nhộn nhạo khó chịu. Sau mặt cô lập tức trắng bệch bỏ chạy ra ngoài, bộ miệng la thẳng vào nhà vệ sinh. Thấy bóng dáng vội vàng xẹt qua ngay cạnh mình, Thi Nam Sinh không nhịn được cau mày. Cô ta bị làm sao vậy? Con trai, mau đi xem thiên tình thế nào đi. Có phải lại nôn ói nữa rồi không? Bà Thi cẩn thận bưng canh ra từ trong nhà bếp, lo lắng nhìn theo bóng dáng của thiên tình rồi nhắc nhở con trai. Thi Nam Sinh liếc nhìn bóng dáng kia, cuối cùng cũng gấp laptop đang để trên đùi lại. Thiên tình cảm giác sợ dậy của mình như đang sôi trào cuồn cuộn, nhưng nôn mãi cũng không nôn ra thứ gì. Vùi mặt vào bồn sửa mặt nôn ọe một lúc, mệt lả cả người. Một miếng khăn giấy sạch từ bên cạnh yên lặng đưa tới. Cô ấy sửng sốt nghiêng mặt nhìn sang, đối diện là một đôi mắt sâu thẳm khó dò. Tì đập thình thịch, cô cầm khăn giấy rồi vội vã quay mặt đi nói. Cảm ơn. Nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn, thế nhưng anh lại lạnh lùng đáp. Không cần, là mẹ tôi bảo đến xem cô thế nào. À, cô thất vọng rũ mắt xuống, không nói gì nữa chỉ vốc nước lên súc miệng. Đến tối, thiên tình vừa đọc vừa làm quen với đống tài liệu xong, thì biểu tượng quy quy đột nhiên nhấp nháy. Cô mở ra thấy một nickname có tên là Tỉnh Thiên gọi mình. Cậu hai Mộ Gia, anh ta đổi nick quy quy thành cái tên này. Tỉnh Thiên, chào em, nên đi ngủ thôi. Thiên tình, còn sớm mà, đang bận làm việc. Tỉnh Thiên, công việc bên Miss không phải em đã nghỉ rồi sao? Thiên tình, bây giờ đang ở một công ty thực tập. Tỉnh Thiên, như vậy cũng tốt. Trong quán bar toàn là đám thanh niên hứa hỏng, không thích hợp với những cô gái như em.